Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 22, bất ngờ từ tấm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Miên với khuôn mặt đỏ bừng nhìn qua, liền thấy Giang Triết và Thường Khê đang đứng ở cửa. Sau đó, Tần Phong ra ngoài, Thường Khê bước vào, ngay khi cửa vừa đóng lại, Thường Khê nhanh chóng chạy đến trước mặt Giang Miên, đặc biệt tò mò hỏi, Miên Miên, cậu và chồng cậu đã có tình cảm rồi à? Mình vừa nghe chính tay anh ấy nói yêu cậu đấy. Giang Miên đưa tay lên che đôi má đang nóng bừng của mình, nhẹ nhàng giải thích, không phải thật sự yêu mình. Cô còn chưa kịp nói xong, Thường Khê đã ngơ ngác hỏi, hả, không phải thật sự yêu cậu là sao? Bị Thường Khê ngắt lời, Giang Miên tiếp tục nói, đó chỉ là một cách để tăng cường tình cảm vợ chồng. Tăng cường tình cảm vợ chồng. Thường Khê dường như đã hiểu ra chút ít. Ý cậu là, Tần Phong nói, anh yêu em, chỉ để tăng cường tình cảm vợ chồng thôi sao? Ừ, Giang Miên gật đầu. Anh ấy quyết định từ tối qua, nói rằng từ giờ mỗi sáng đều sẽ nói với mình một lần. Nhưng mà, Thường Khê nhấn giọng nhắc nhở Giang Miên, anh ấy còn hôn cậu nữa đấy. Giang Miên chớp chớp mắt, như thể đôi mắt cô vẫn còn lưu lại cảm giác nhẹ nhàng từ nụ hôn của Tần Phong. Cô cũng không biết tại sao anh lại bất ngờ hôn cô. Tối qua anh chỉ nói sẽ nói, anh yêu em, mỗi sáng, chứ không hề nhắc đến việc sẽ hôn cô. Và tối qua cậu cũng hôn vào má anh ấy mà. Thường Khê cười tủm tỉm nói, hai cậu tiến triển nhanh thật đấy. Giang Miên chớp chớp mắt, đáp lại, có vẻ cũng không tiến triển nhanh lắm. Hiện tại mình và anh ấy vẫn đang cố gắng bồi dưỡng tình cảm. Bồi dưỡng tình cảm, Thường Khê lặp lại với vẻ trầm ngâm. Sau đó nhẹ nhàng hỏi, vậy cậu đã có tình cảm với anh ấy chưa? Giang Miên lắc đầu, bối rối đáp, mình không biết. Thường Khê đổi cách hỏi, cậu có thích anh ấy không? Giang Miên vẫn lắc đầu nói không biết. Thường Khê thở dài nhẹ nhàng. Miên Miên à, cậu đã chủ động hôn anh ấy rồi. Anh ấy cũng hôn cậu và nói yêu cậu. Vậy thì sao? Giang Miên nghiêm túc hỏi. Hôn là thích sao? Không thể nói là tuyệt đối. Có người thì tách biệt giữa tình yêu và tình dục. Yêu là yêu, tình dục là tình dục. Họ không thích cậu nhưng vẫn có thể hôn cậu. Thậm chí lên giường, nhưng hầu hết mọi người đều cần có tình yêu mới có thể gần gũi. Vì yêu nên mới muốn ở gần cậu, mới không thể kiềm chế mà hôn cậu. Thường Khê nói, mình là người chỉ hôn với người mình thích, mình không thể chấp nhận tình dục mà không có tình yêu. Tớ nghĩ, Miên Miên, cậu ít nhiều cũng thích học trưởng Tần Phong, dù chưa hẳn là yêu, nhưng chắc chắn có cảm tình với anh ấy. Giang Miên cảm thấy Thường Khê nói rất đúng. Cô đã có một ấn tượng tốt về Tần Phong từ lâu rồi. Kể từ khoảnh khắc anh cứu cô 8 năm trước. Còn về việc hiện tại cô có thích anh không? Giang Miên thực sự vẫn chưa xác định được. Khi Thường Khê và Giang Miên đang thảo luận về chuyện tình cảm giữa nam và nữ trong phòng làm việc, Tần Phong và Giang Triết đang ngồi trò chuyện dưới phòng khách. Giang Triết nói, tôi biết ngay là cậu sẽ làm việc ở nhà mà. Tần Phong cười khẩy. Tôi cũng đoán được hôm nay cậu sẽ đi cùng Thường Khê đến đây. Giang Triết nhướng mày, không phủ nhận, rồi phàn nàn. Sao cậu lại tỏ tình một cách đơn giản như thế? Không chuẩn bị gì cả. Chỉ hôn một cái rồi nói, anh yêu em, là xong. Tần Phong lười biếng đáp, cô ấy không biết là tôi đang tỏ tình. Hà. Giang Triết không hiểu, cậu đã nói, anh yêu em, rồi, sao cô ấy lại không biết cậu đang tỏ tình? Tần Phong thở dài sâu, vì tôi nói với cô ấy rằng, để bồi đắp tình cảm vợ chồng, tôi sẽ nói, anh yêu em, với cô ấy mỗi sáng. Giang Triết, cậu vòng vo quá đấy, cô ấy đã là vợ cậu rồi, còn gì mà phải lo lắng? Cứ nói thẳng rằng cậu đã thích cô ấy từ 3 năm trước không phải tốt hơn sao? Tần Phong lắc đầu, thở dài lần nữa. Không được, Bây giờ chưa thể nói. Tôi sợ làm cô ấy sợ. Chú thỏ nhỏ của anh khó khăn lắm mới đồng ý cùng anh bồi dưỡng tình cảm. Dạo gần đây cũng dần dần cho phép anh ôm và hôn cô. Tình cảm của họ đang dần ấm lên. Nếu vào thời điểm nhạy cảm này, cô ấy biết rằng anh thực sự yêu cô, mà không có sự chuẩn bị trước, có thể cô ấy sẽ bị dọa đến mức co mình lại. Phản kháng anh, dù chưa từng thảo luận với Giang Miên về hôn nhân và tình yêu, nhưng qua khoảng thời gian chung sống gần đây, Tần Phong có thể cảm nhận được sự thiếu niềm tin của Giang Miên đối với hôn nhân, cũng như sự ngây thơ của cô trong chuyện tình cảm. Vì vậy, khi chưa hoàn toàn chắc chắn, Tần Phong không có ý định để Giang Miên biết anh thích cô đến nhường nào. Giang Triết hỏi, vậy cậu định đợi đến bao giờ mới cho cô ấy biết? Đợi đến, Tần Phong cười cười, bất đắc dĩ nói, đợi đến khi cô ấy rõ ràng thích tôi rồi. Thường Khê và Giang Triết không ở lại lâu mà rời đi sớm. Khi Tần Phong lên lầu tìm Giang Miên, cô đã tháo nhẫn ra, đang tập trung làm trang sức theo thiết kế của mình. Tần Phong đứng cách đó không xa, cúi mắt nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh thấy cô tự tay làm trang sức. Thì ra chú thỏ nhỏ của anh trong lĩnh vực chuyên môn lại quyến rũ đến thế. Dáng vẻ chăm chú làm việc của cô thật sự rất cuốn hút. Tần Phong không làm phiền cô. Bước qua cánh cửa nối liền thư phòng và phòng làm việc của anh rồi vào thư phòng. Bắt đầu làm việc, anh mở một cuộc họp video. Đến khi kết thúc thì đã gần trưa. Tần Phong đứng dậy, đẩy cửa trượt ra, thấy Giang Miên vẫn chăm chỉ làm việc. Anh dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ lười biếng nhưng thong dong. Anh cứ đứng đó, nhìn cô một lúc lâu. Sau một khoảng nghỉ ngắn, Tần Phong quay lại thư phòng, tiếp tục xử lý công việc. Không lâu sau, anh lại đến bên cửa, ngắm nhìn vợ mình làm việc chăm chỉ vài phút. Ngắm xong, anh quay lại thư phòng, gọi điện cho trợ lý Bạch Dũ, yêu cầu anh ta mang vài tài liệu mà anh cần đến. Gần 12 giờ trưa, Tần Phong thấy Giang Miên vẫn chưa ngừng làm trang sức, liền bước vào hỏi cô, vợ ơi, đói chưa? Câu hỏi của anh khiến Giang Miên mới nhận ra mình đang rất đói. Cô gật đầu với anh, thật thà đáp, đói quá. Tần Phong bật cười vì cô. Anh bước đến bên cô, tự nhiên bế cô lên, khẽ thở dài, đói sao không gọi anh. Giang Miên vẫn chưa quen với việc bị anh bế đi quanh nhà. Cô vòng tay nhẹ qua cổ anh, hơi ngượng ngùng đáp, anh không nhắc thì em cũng không cảm thấy. Tần Phong bế cô vào phòng rửa tay, sau đó lại ôm cô xuống lầu. Khi xuống lầu, anh hỏi cô, ăn chưa xong có muốn ngủ chưa không? Giang Miên lắc đầu nói, chắc không đâu, em phải tranh thủ làm sản phẩm tốt nghiệp, nếu không sẽ không kịp. Mạnh Tương đưa Bạch Dụ vào khi Tần Phong vừa bế Giang Miên từ lầu trên xuống. Bạch Dụ tận mắt thấy Tần Phong đặt Giang Miên xuống ghế ăn, còn rất dịu dàng giúp cô chỉnh ghế vào vị trí phù hợp. Như thể anh đang chăm sóc một nàng công chúa nhỏ vô cùng yêu kiều. Bạch Dụ tuy biết ông chủ của mình rất yêu thương Giang Miên, nhưng không ngờ sau khi kết hôn, ông chủ lại chiều vợ đến mức này. Ngay cả việc đi lại cũng không để cô tự làm, mà bế thẳng từ trên lầu xuống bàn ăn. Chẳng lẽ lát nữa ông chủ còn tự tay đút cơm cho phu nhân luôn sao? Bạch Dụ tiến lại gần, đưa tài liệu mà anh mang theo cho Tần Phong. Tổng giám đốc Tần, đây là tài liệu ngài yêu cầu. Tần Phong nhận lấy, tùy tiện đặt bên cạnh bàn ăn. Tuần này tôi sẽ làm việc ở nhà. Tài liệu cần ký gấp cứ gửi thẳng đến đây. Nói xong, anh liền dùng đũa gắp thức ăn đưa đến trước miệng Giang Miên. Hành động vô cùng tự nhiên. Giang Miên ngẩn ra một chút, sau đó mở miệng ăn thức ăn mà Tần Phong gắp cho. Sau đó, Tần Phong còn múc một bát canh cho Giang Miên và đưa đến tay cô. Thật ra, đáng lẽ Mạnh Tương phải làm điều đó, nhưng khi bà đang định múc canh cho Tần Phong và Giang Miên, thì đúng lúc Bạch Dụ bấm chuông, nên bà đi mở cửa. Mạnh Tương đang định đến để múc canh cho họ, nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng nở một nụ cười, đứng yên không tiến lên nữa. Nếu có việc gấp thì gọi cho tôi, Tần Phong nói một cách thản nhiên. Nếu không còn gì khác, cậu về đi. Bạch Dụ bề ngoài giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu đáp, vâng. Khi quay người đi ra ngoài, vẻ mặt điềm tĩnh của Bạch Dụ lập tức bị thay thế bằng sự kinh ngạc. Đây không phải là cưới một người vợ, mà là nuôi con gái thì đúng hơn. Từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi sáng Tần Phong đều nhẹ nhàng hôn Giang Miên, rồi nói với cô một câu, anh yêu em, con thỏ bông. Kể từ khi Giang Miên đồng ý ôm Tần Phong ngủ vài ngày trước, đã bị Tần Phong ném vào phòng thay đồ. Trong tuần này, mỗi ngày Giang Miên đều được Tần Phong bế quanh nhà. Lúc đầu, cô cảm thấy bối rối và không thoải mái, nhưng sau đó cô dần quen với việc được anh bế đi khắp nơi. Tối thứ năm, khi chuẩn bị đi tắm và ngủ, Giang Miên vừa bước vào phòng ngủ trong vòng tay Tần Phong thì nhìn thấy một bó hoa hồng lớn đặt trên giường. Bên cạnh bó hoa còn có một hộp trang sức. Hộp được mở sẵn, bên trong là một chiếc vòng cổ và một chiếc vòng tay bằng đá sapphire. Khi được Tần Phong đặt lên giường, Giang Miên nhìn những món đồ trên giường, rồi quay sang nhìn Tần Phong, dường như muốn hỏi hôm nay là ngày gì mà anh lại tặng hoa và quà. Anh không nói gì, chỉ cười rồi tiến lại gần cô. Hai tay chống lên giường làm mặt giường hơi lún xuống. Không nhớ à, anh thở dài nói. Hôm nay là tròn một tháng chúng ta nhận giấy kết hôn. Vợ à, Giang Miên chợt nhận ra. Đúng rồi, hôm nay là ngày 20. Rồi cô có chút ngại ngùng lẩm bẩm. Nhưng em không chuẩn bị quà cho anh. Tần Phong mỉm cười nói. Gọi anh một tiếng chồng đi. Khuôn mặt Giang Miên lập tức đỏ bừng. Hoặc là, anh nhân từ cho cô một sự lựa chọn khác. Em hôn anh một cái. Giang Miên chọn cái sau. Gọi anh là chồng, đối với cô còn khó khăn hơn cả việc hôn anh. Ban đầu cô định chỉ chạm nhẹ vào má anh cho xong chuyện. Nhưng Tần Phong dường như đã đoán trước điều này. Khi cô vừa định hôn lên má anh bất ngờ quay đầu lại, khiến cô không kịp phản ứng mà hôn thẳng vào môi anh. Giang Miên không ngờ anh lại có chiêu này. Ngơ ngác, Tần Phong ôm lấy cô thỏ nhỏ đang sững sờ, nhẹ nhàng xoa đầu cô và cười khúc khích. Sau đó, anh không còn vẻ lười biếng thường ngày nữa. Cúi người xuống thì thầm bên tai cô bằng giọng nói ấm áp. Chúc mừng một tháng chúng ta kết hôn. Vợ yêu, anh yêu em. Giang Miên chậm rãi chớp mắt, tự động xếp câu, anh yêu em của anh vào danh sách các phương pháp bồi dưỡng tình cảm. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đặc biệt, anh nói thêm một câu cũng là điều dễ hiểu. Chiều thứ sáu, sau khi bận rộn một thời gian, Giang Miên cảm thấy mệt mỏi, đứng dậy vận động một chút, định xuống lầu rót ly nước uống. Thật ra mấy ngày qua Giang Miên đã nhiều lần nói với Tần Phong rằng chân cô đã hoàn toàn bình phục, không còn đau chút nào. Cô có thể tự đi lại, nhưng anh vẫn nhất quyết bế cô, đóng vai trò như đôi chân của cô. Cửa nối phòng làm việc và thư phòng đang mở. Giang Miên lén lút đi tới, nhìn vào thì thấy Tần Phong không có trong thư phòng. Cô bước vào, chậm rãi đi đến bàn làm việc, và phát hiện bức ảnh của cô chụp ở vườn hoa anh đào đã được Tần Phong đặt trên bàn. Giang Miên không biết anh đã lấy bức ảnh đó từ phòng ngủ mang ra đây từ khi nào. Bức ảnh đó nằm trong thư phòng, còn bức ảnh chụp cô che ô sẽ được anh mang đến văn phòng ở công ty. Và chỉ còn lại bức ảnh chụp cô trong bể nước nóng trên tủ đầu giường phòng ngủ. Máy tính trên bàn vẫn đang mở, trên bàn bày đầy tài liệu. Có vẻ như anh chỉ tạm thời rời đi. Có thể là anh đã vào nhà vệ sinh. Giang Miên nghĩ vậy, rồi quay người rời khỏi thư phòng, đi xuống lầu. Lúc này, Tần Phong đang ở trong phòng trên tầng 3 vẽ tranh. Nhà họ có tầng 3. Cầu thang lên tầng 3 có một cánh cửa bên phải. Phía sau cánh cửa đó là một ban công trên cao rất đẹp. Bên trái là căn phòng duy nhất trên cả tầng. Và Tần Phong đang ở trong căn phòng này. Anh đứng trước giá vẽ, tay cầm bảng màu và cọ vẽ, cúi mắt nhìn cô gái trên tấm canvas. Cô gái trong bức tranh đang cúi đầu ngồi trên bàn làm việc, chăm chú làm trang sức. Mái tóc dài suôn mượt của cô được buộc thành đuôi ngựa thấp. Có một lọn tóc rơi xuống, vô tình làm tăng thêm vẻ dịu dàng cho cô. Nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra một đốm màu đỏ nhạt trên sống mũi của cô gái. Đó là nốt ruồi nằm trên sống mũi cô. Trong 3 năm qua, mỗi bức tranh mà Tần Phong vẽ đều là cô gái này. Và anh luôn chấm một nét lên sống mũi cô. Cuối cùng, Tần Phong ký tên và ghi ngày tháng ở góc dưới bên phải bức tranh. F. 21 tháng 4 năm 2017. Giang Miên chưa bao giờ lên tầng 3 trong nhà, ngay cả lần trước khi Minh Tình và Thường Khê cùng cô tham quan nhà. Cô cũng không nhớ đến việc dẫn họ lên tầng 3. Nếu Giang Miên lên tầng 3 và mở cánh cửa duy nhất trên tầng, cô sẽ thấy bên trong treo đầy tranh sơn dầu. Và mỗi cô gái trong những bức tranh đó đều là cô. Cách chương.